Chương 2056 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại ta muốn đem các ngươi ăn. Thánh bia là cái gì Long Phi không rõ ràng, thế nhưng, ngay khi yêu lang thủ lĩnh thật sự thần phục, thật sự phục Long Phi thời điểm, hệ thống lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lôi đình lĩnh chủ pháp lệnh biến thái cấp, có hay không dung hợp? Cọ sát. Ta liền biết. Tam đại bộ lạc, mỗi một cái đều có một cái thiên phú. Cổ tượng bộ lạc cự tượng dũng khí, liệt hổ bộ lạc minh hỏa, yêu lang bộ lạc lôi đình, tam đại thiên phú đều là siêu cấp thiên phú. Long Phi không thể chờ đợi được nữa, mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính lên, lôi đình lĩnh chủ pháp lệnh, phóng thích sau khi có thể triệu hoán chớp giật đả kích, mỗi một lần thương tổn 8.000 điểm, kéo dài thời gian 1 phút, có tỷ lệ phát động quần công lôi đình kỹ năng, một lần 8.000, một giây một lần, hơn nữa, còn có quần công thương tổn kỹ năng, này trời ơi đúng là lôi đình. Xác định không phải bên người mang theo một cái chớp giật. Long Phi tấn tốc đạo, hệ dung hợp. Tam đại thiên phú hòa tan vào thân thể, anh hùng liên minh bên trong tam đại thiên phú, hiện tại kinh quá vô số lần biến thái sức mạnh gia trì, hòa vào Long Phi trong thân thể, biến thành hiện tại siêu cấp biến thái. Long Phi chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là sảng khoái. Liệt hổ, cổ tượng, yêu lang ba người châu đầu ghé tai nghị luận cái gì, ngôn ngữ của bọn họ bên trong một con nhắc tới một chỗ, hệ thánh sơn. Cuối cùng cổ tượng trưởng lão nhìn Long Phi, nói, ơ ngươi sẽ không rời đi chứ, kỳ truyên quen ti.net ế. Long Phi nói, ý gì? Liệt hổ trưởng lão, nói, ý tứ chính là, ngươi tạm thời sẽ không rời đi cực uyên sơn mạch chứ. Chúng ta có chút việc phải hiểu rõ, vì lẽ đó ngươi có thể hay không tối nay rời đi, mặt khác có thể đem tên của ngươi viết xuống đến giao cho chúng ta sao? Phốc phốc, yêu lang thủ lĩnh muốn nói chuyện, nhưng là không chờ hắn nói chuyện. Lại là một cái tiên huyết phun ra ngoài, cũng tại lúc này, minh hỏa chi xúc kéo dài thời gian mới coi như kết thúc, Long Phi lấy ra một viên cao cấp bậc chữa thương đan, nói, hãy ăn vào, đối với ngươi thương có trợ giúp. Yêu lang thủ lĩnh nói, hãy cảm ơn đại nhân. Đại nhân, ngươi có thể hay không ở lại chỗ này, không nên rời đi, chúng ta ba người đi xác định một ít chuyện, sau đó lại trở về tìm ngươi. Yêu lang thủ lĩnh lúc nói chuyện rất cẩn thận, trong ánh mắt cũng lộ ra kính nể, Long Phi. Nếu như tên không có sai, này đúng là thánh bia trên xuất hiện người, nếu như là như vậy, vậy hắn cực uyên sơn mạch hết thảy bộ lạc đều sẽ nghe lệnh cho hắn. Long Phi gãi đầu một cái, nói, hệ ta. Tạm thời hẳn là sẽ không rời đi đi. Được. Vậy ngươi liền ở ngay đây chờ chúng ta. Nói xong yêu lang thủ lĩnh còn có chút không yên lòng, ra lệnh, yêu lang tộc nghe lệnh, tất cả nghe theo Long Phi đại nhân chỉ thị, không cho phép bất luận người nào động hắn. Nếu như Long Phi đại nhân chịu đến một chút thương tổn, ta bắt các ngươi đầu người. Uống. Đông đảo lang tộc đệ tử cùng kêu lên hét một tiếng, cổ tượng bộ lạc cùng nước hồn bộ lạc cũng là như thế, ngoại trừ bảo vệ Long Phi ở ngoài, bọn họ cũng sợ Long Phi lén lút chuồn mất, ba người hướng về Long Phi ôm quyền, lập tức cầm Long Phi ở một khối trên tảng đá dùng thần lực điêu khắc tên cấp tốc rời đi, ta đi Thánh Sơn tìm yêu hoàng. Ta đi Thánh Bia địa phương so sánh. Ta đi thông báo những bộ lạc khác. Can hệ trọng đại, nhất định không thể qua loa, đặc biệt tên so sánh. Rõ ràng rồi. Ba người phân công nhau hành sự, Long Phi không biết bọn họ muốn làm chút cái gì, bất quá xem vẻ mặt của bọn họ hẳn là muốn làm điểm cái gì chuyện lớn đi ra, kẻ chẳng lẽ gọi người. Ta còn muốn muốn càng nhiều siêu cấp biến thái thiên phú đây. Thánh Sơn. Thánh Bia. Này lại là cái gì địa phương? Long Phi tự lẩm bẩm. Chu vi tam đại bộ lạc người tất cả đều lẳng lặng đứng ở một bên, dường như Long Phi cấm vệ quân, ngay vào lúc này, lẽ nào có lý đó? Tộc trưởng, người đàn ông này cũng quá đáng ghét, lại đem chúng ta trông gai bình phong cho phá hủy. Cứ như vậy chúng ta nguyên hồ cốc liền không bất kỳ nơi hiểm yếu ưu thế. Thiên mơ màng hai, yêu hồ tộc người không kịp đợi, ngoài thung lũng phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang, bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh chuyện gì, yêu hồ tộc toàn thể điều động. Nhìn thấy trong gai bình phong bị một đạo hỏa diễm cho thẳng tắp đun ra một cái đường hầm to lớn đến, hồ tộc đệ tử không khỏi phẫn nộ lên, hồ tộc thực lực vốn là không mạnh, phải dựa vào này trong gai bình phong đặt chân ở cực uyên sơn mạch, hiện tại bình phong bị hủy, các nàng sinh tồn nơi liền chịu đến. Mạnh mẽ uy hiếp, tự nhiên thống hận Long Phi, kẻ ta nhìn hắn liền không phải cái gì người tốt. Bạch Linh, các ngươi hai cái bị lừa, đại tỷ đầu cũng bị lừa. Loại nam nhân này liền hẳn là ngâm heo lung. Ngàn đao bầm thay. Đừng tiếp tục bị ta nắm lấy, không phải vậy ta cái thứ nhất ăn hắn, hừ. Mọi người tức giận bất bình, tất cả đều chạy tới cửa sơn cốc, y là hắn. hắn còn chưa có chết. Tộc trưởng, tam đại bộ lạc người vẫn còn ở đó. Cũng được, như vậy chúng ta liền có thể tự vệ, chỉ cần tam đại bộ lạc người phúc hắn, cũng sẽ không đối với chúng ta yêu hồ tộc ra sao. Nói không chắc chúng ta còn có thể phúc đến một điểm đây. Sinh đôi nhìn thấy Long Phi bóng lưng lập tức nói, Long Phi chủ nhân, chạy mau, các nàng muốn giết ngươi. Long Phi sững sờ, xoay người nhìn hồ tộc nữ tử toàn bộ vọt ra, cười nhạt, nói, kể các ngươi đều đến rồi. Hừ, tiểu tử, lần này sẽ không lại nhường ngươi chạy. Tiểu tử chịu chết đi. Trong nháy mắt, mấy tên hồ tộc nữ tử biến ảo ra tầng tầng huyễn ảnh, chu vi tất cả đều là các nàng cái bóng, không ngừng nhảy lên, căn bản không thấy rõ các nàng di động quỹ tích, mỗi một người đều dứt hướng về Long Phi. Long Phi sững sờ, khẽ mỉm cười, nói, người nữ nhân không muốn như thế hung mà, nữ nhân liền hẳn là ôn nhu một điểm mà. Cổ tượng tộc. Rõ ràng. Long Phi ra lệnh một tiếng, tiếp theo hai tên cổ tượng chiến sĩ đi ra, bước tiến chìm xuống, chân phải đồng thời giẫm một cái y ầm ầm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, những kia nhằm phía Long Phi hồ tộc nữ tử trong nháy mắt đung đưa không ngừng, không đứng thẳng được, hết thảy công kích cũng trong nháy mắt tan rã đi, lại đang trong nháy mắt, lại là vài tên hồ tộc nữ tử bay vụt tới, liệt hổ tộc. Rõ ràng. Mấy tên liệt hổ chiến sĩ lao ra, ngoác miệng ra, cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy, đột nhiên phát sinh một tiếng mãnh hổ gầm, kỳ hống, kỳ hống, những kia hồ tộc nữ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, căn bản là không có cách tiếp cận bán bộ yêu lang tộc chiến sĩ che ở Long Phi phía trước, ánh mắt chìm xuống, lộ ra hung tàn ánh mắt, lạnh như băng nói, vì ai còn dám tiến lên một bước, muốn mạng của nàng. Sói cùng người không giống nhau, bọn họ thẩm mỹ quan cũng không giống nhau, người sói tàn bạo, đây là yêu hồ tộc kiên kỵ nhất chủng tộc, trong nháy mắt liền đem những kia yêu hồ tộc cô gái tuyệt sắc cho chấn động rồi, các nàng cũng không rõ, Long Phi không phải đi ra đối phó tam đại bộ lạc sao, sao vậy hiện tại biến thành tam đại bộ lạc bảo vệ Long Phi, nhìn thấy như vậy tình huống, yêu hồ tộc tộc trưởng lão bà hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười, nói, kỳ hồng thủy xông tới. Long Vương Miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Dáng dấp kia. Lại như là cái tú bà như thế, Long Phi tà ác nở nụ cười, nói, hiện tại không ăn ta chứ. Tộc trưởng lập tức nói, ê đại nhân nói nở nụ cười. Long Phi âm trầm cười nói, vì vậy bây giờ đến phiên ta muốn đem các ngươi hết thảy ăn đi. Khà khà.